khi tận thế giáng lâm. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trao đổi những thông tin cần thiết xong thì bọn họ trở về chỗ ở luôn. Trung Khải đã đăng ký xong dong binh đoàn. Mặc dù người trong đội của hắn có đến hơn 500, thế nhưng trong đó có đến hơn 1/3 là người già và trẻ nhỏ, thông thường chỉ làm mấy việc hậu cần thôi. Vậy nên cuối cùng con số chính xác về thành viên trong dong binh đoàn của Trung Khải là 327 người. Tính ra thì cũng không nhiều lắm, bọn họ cần phải nghĩ cách chiêu mộ thêm thành viên thôi. Tiếp đó, bọn họ lại tiếp tục mất thêm 2 ngày nữa để giúp những thành viên còn lại làm thẻ thợ săn cùng huy hiệu dong binh đoàn cũng như đi đổi phiếu điểm. Làm xong rồi, thì bọn họ cũng đã thích nghi được với cuộc sống ở thành phố xa lạ này. Nếu đã làm xong hết các thủ tục cần làm, việc tiếp theo là nâng cao cấp bậc của dong binh đoàn cũng như của bản thân bọn họ. Có một quy tắc chung về cách phân chia điểm cống hiến của Hiệp hội Thợ Săn. Nếu bọn họ làm nhiệm vụ của dong binh đoàn, thì khi hoàn thành điểm kinh nghiệm sẽ được chia đều cho những thành viên tham gia nhiệm vụ ấy, và dong binh đoàn đó cũng sẽ được nâng cấp tương ứng. Còn nếu làm nhiệm vụ đơn, thì điểm cống hiến sẽ chỉ là của người đó, mà dong binh đoàn sẽ không được gì cả. Chỉ khi cá nhân đó trở thành thợ săn cấp S thì mỗi khi người đó hoàn thành nhiệm vụ thì dong binh đoàn đó mới được thêm chút điểm tích lũy mà thôi. Hơn nữa, nếu dong binh đoàn mà được cấp cao thì sẽ có nhiều quyền lợi hơn một thợ săn cấp cao nhiều. Điều này cũng thể hiện căn cứ và hiệp hội đều ủng hộ việc lập đội làm nhiệm vụ. Mà thế rồi, con người bởi vì hoàn cảnh nên cũng chẳng còn bao nhiêu. Bây giờ mất đi một người cũng là tổn thất lớn. Nếu cứ để nhân khẩu thoát đi một cách mất kiểm soát như vậy thì sẽ có lúc căn cứ này không còn đủ người để duy trì vận hành một cách bình thường nữa. Không có người duy trì bảo vệ căn cứ thì bọn họ còn tồn tại nổi sao? Vậy nên con người cũng là một tài nguyên quý giá của căn cứ. Nếu làm nhiệm vụ theo từng nhóm, vậy ít nhất sẽ tránh được rất nhiều nguy hiểm, khả năng sống sót cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Lần này lúc mấy người Trung Khải nhận nhiệm vụ thì không có xảy ra trận xung đột nào. Tất cả mọi người đều đang nghiêm túc cẩn thận lựa chọn nhiệm vụ cho mình. Dù sao, mọi người đều vẫn rất quý trọng mạng sống của mình. Sử Nhã rốt cuộc như nguyện được nhìn thấy nơi treo nhiệm vụ. Cả một bức tường bên phải của đại sảnh đều treo đầy nhiệm vụ, có mới có cũ, có mấy chuyện bình thường như trồng cây, xây nhà, cũng có mấy nhiệm vụ nguy hiểm như thám hiểm một số nơi bên ngoài căn cứ, đánh dị thú nguy hiểm linh tinh. Thế nhưng nhiều nhất vẫn là mấy nhiệm vụ tiêu diệt zombie và săn thú biến dị ăn được. Trung Khải đã chia dong binh đoàn của mình ra thành 12 đội nhỏ, để bọn họ tự bầu đội trưởng, đội phó. Thường ngày mức độ tự do của các đội nhỏ rất lớn, có thể tự nhận nhiệm vụ theo mong muốn của mình, chỉ cần bọn họ không xảy ra chuyện, Trung Khải là sẽ không quản quá nhiều. Thế nhưng đến lúc cần thiết thì bọn họ vẫn phải hoàn toàn nghe lệnh của hắn. Yêu cầu của Trung Khải cũng không khó, hơn nữa bọn họ cũng đều là đồng đội vào sinh ra từ bao lần, đều đã được chứng kiến năng lực của Trung Khải, vậy nên bọn họ đều rất vui lòng nghe lệnh của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Khải lướt qua một lượt cẩn thận tỉ mỉ so sánh mấy nhiệm vụ được treo, cuối cùng chọn một nhiệm vụ tìm kiếm vật tư đã được chỉ định cấp D, mặc dù đây không phải nhiệm vụ có thù lao cao nhất thế nhưng thứ được đính kèm như một phần hỗ trợ cho nhiệm vụ là một tấm bản đồ đánh dấu một số địa điểm quan trọng thì đúng là thứ hắn đang rất cần. Bản đồ này có đánh dấu các khu vực nguy hiểm, địa bàn của những dị thú đáng sợ, của những dị thú có thể săn lấy thịt cũng như những nơi không được lại gần. Thật là một thứ vô cùng hữu ích đối với những người vừa mới định cư tại căn cứ như hắn. Mặc dù bản đồ là một thứ quan trọng thế nhưng không phải ai cũng muốn nhận nhiệm vụ này. Bởi vì đã giật tờ nhiệm vụ xuống mà lại không hoàn thành được thì sẽ phải bồi thường. Nếu không có đủ khả năng bồi thường, vậy thì sẽ bị trừ điểm tích lũy, nếu âm quá nhiều thì sẽ bị cưỡng chế giải thể dong binh đoàn. Mà loại nhiệm vụ tìm kiếm vật tư này thực sự rất khó hoàn thành. Bởi vì thời gian lâu rồi, hầu hết các vật tư đều bị dọn sạch vậy nên những loại nhiệm vụ đi tìm vật tư được chỉ định thế này mặc dù không nguy hiểm lắm thế nhưng sẽ càng ngày càng khó hoàn thành. Thế nhưng vừa lúc Trung Khải lại đang có loại vật tư mà nhiệm vụ yêu cầu. Hơn nữa còn là loại mà hắn không cần dùng tới, lấy ra coi như thanh lý không gian. Dạo này hắn cũng đang suy nghĩ bỏ bớt một số đồ không cần dùng đi cũng coi như một công đôi việc. Cách chương.